Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 8, góc truyện audio.com. Con mẹ nó, đồ khốn kiếp, anh dám cướp đi trinh tiết 20 năm bà gìn giữ. 8 giờ ngày mai đến cục dân chính cưới bà về. Nếu không bà sẽ đánh chết mày. Hết thư, ha, thật thú vị, anh nhếch môi cười rồi bỏ đi. 8 giờ sáng hôm sau, cô mặc một chiếc váy bó sát cơ thể màu đỏ rượu tôn lên vòng cong mỹ miều của cô. Anh cũng chẳng vừa, mặc bộ com lê màu đen sang trọng. Đến sớm nhỉ, anh nhìn thấy cô đã đứng đợi từ xa. Thì làm sao? Không sao, hai người đến đây để kết hôn. Phải, cả hai đồng thanh, lạ nghen, tuổi trẻ bây giờ đi đăng ký kết hôn mà cái mặt cứ như đi ly hôn không bằng ấy. Độ kết hôn xong độ. Kết hôn thì phải động phòng chứ nhỉ? Tôi thích nhất màn đó. Đi nào, á, bỏ ra, anh tính bế tôi đi đâu? Anh nhấc bổng cô lên. Còn cô thì, ôi thôi rồi cứ như bị bắt cóc ấy. La hét dãy ruộng tùm lum. Và tối đó, chép sau kể, cách chương.